hắn đã sớm nhặt về một món đồ lam rồi, nhưng những người này vẫn muốn hắn xem qua lần nữa. Trần Quả trợn mắt há mồm, khi nãy còn cảm thấy người như Diệp Tu thật khiêm tốn, thằng này không phải đi làm công mà đến làm ship người ta đúng không, đánh xong bốt được ưu tiên chọn trước, chắc chắn chỉ có thành viên cốt lõi của đội ngũ mới có tư cách. Mà điều kiện trước tiên phải là trong đội chỉ toàn người quen, mọi người đều biết nhau, mới có thể nhường ưu tiên cho người có công nhất. Thế còn cái đám mình đang nhìn trước khi đi ngủ Diệp Tu còn là kẻ thù bị họ tính kế, sao vừa tỉnh dậy thì cả bọn bị thu thành đàn em luôn rồi. Cậu nói chỉ nghe xem rút cuộc xảy ra chuyện gì, lần này Trần Quả không chịu bỏ qua, không hỏi ra được kết quả thì quyết không tha. Thì tôi giúp họ nhiều thôi mà, Diệp Tu nói. Nhiều bao nhiêu? Dẫn họ đi hoàn thành giết lần đầu của phó bản huyệt động Nhen Nhện và lãnh chúa Nhen Nhện. Diệp Tu nói. Cậu đêm qua giết lần đầu 3 lần à? Trần Quả kinh ngạc, Trục Yên Hà của cô chơi cũng đã 5 năm, chẳng giết đầu được lần nào. Người này chơi suốt đêm thêm một buổi sáng, chưa tới 12 tiếng, đã được 3 lần. Sự đối lập này mới chướng mắt làm sao. Gặp hên. Diệp Tu nói, vươn vai đứng lên. Trên màn hình cả đội ngũ đều đã rời khỏi phó bản, tai nghe còn lờ mờ truyền tới âm thanh tạm biệt. Diệp Tu lấy tai nghe trong tay Trần Quả đưa đến bên miệng gào to tạm biệt, lập tức rời khỏi trò chơi. Mệt quá, tôi đi ngủ đây. Diệp Tu nói. Có muốn ăn gì rồi đi ngủ không? Trần Quả vừa hỏi vừa nhìn Diệp Tu thành thật mà nói, trên mặt Diệp Tu cô không nhìn thấy chữ mệt nào. Người này chơi suốt đêm cộng thêm một buổi sáng, thoạt nhìn có chút uể oải, nhưng vấn đề là ngày hôm qua lần đầu gặp mặt, người này trưng ra bộ dạng chán trường thiếu tinh thần, thật nhìn không ra không ngủ lâu như vậy có tổn hại gì đến hắn nữa. Không cần, ngủ dậy sẽ ăn sau, Diệp Tu tắt máy tính đáp lại một tiếng sau đó bỏ chạy. Hôm qua Trần Quả đã đưa hắn chìa khóa của căn phòng nọ, mở cửa phòng chứa đồ nhỏ bé đáng thương của mình, chùm đầu thì ngủ ngay. Mà cũng phải nói căn phòng này rất thích hợp để ngủ ngay, vừa đóng cửa là phải nương nhờ ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ trên kia, vốn chẳng hề có sự quấy rầy của ánh sáng. Sau khi Diệp Tu ngã xuống thì nhanh chóng ngủ say. Giấc ngủ này thật sâu, lúc tỉnh dậy trời đã rất tối. Rất khó tưởng được một người vừa trải qua chuyện lên voi xuống chó vậy mà có thể ngủ đến không biết trời đất như thế. Từ trên giường ngồi dậy, Diệp Tu cũng không bật đèn, lần mò đốt điếu thuốc, sau khi lặng lặng hút xong đứng dậy rời phòng. Hai căn phòng ngủ khác đều đang khóa. Diệp Tu biết hai phòng này, một là của Trần Quả, một là của cô gái tên Đường Nhu, nghe nói là nhân viên làm lâu nhất tại tiệm nem Hưng Hân này, ở đây gần 2 năm, nhưng do nghỉ phép nên mấy ngày nay không có mặt. Còn những nhân viên cần chỗ ở khác của tiệm đều đang sống trong một khu nhà gần đây, Trần Quả có thuê một gian phòng dành riêng cho nhân viên tại đấy. Diệp Tu hiện tại là dự khuyết. Trần Quả bảo rằng một khi có người không làm nữa, hắn sẽ có cơ hội giành được một chỗ nằm. Đi tới phòng vệ sinh, Diệp Tu nhìn thấy có một tờ giấy dán trên gương, nhàm chán liếc mắt nhìn, mới hay giấy dán nọ là dành cho hắn, Trần Quả đã chuẩn bị cho hắn dụng cụ vệ sinh để trên bồn rửa mặt. Diệp Tu xé tấm giấy dán xuống, có chút ngỡ ngàng. Chủ yếu là không nghĩ chị chủ sẽ tỉ mỉ như vậy. Về phần cảm động này nọ, chút việc nhỏ này thật sự chưa đến mức ấy, nói cảm ơn là được. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Tu nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, chưa ăn cả ngày phải kiếm gì lót bụng thôi. Từ phòng đi vào tiệm nem, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy tầng 2 thu phí có cao hơn khu bình thường, nhưng lúc này im ắng quá mức rồi. Diệp Tu khó hiểu đi xuống dưới lầu, thế nhưng càng đi càng tối, tầng 1 của tiệm cũng không bật đèn. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tu khó hiểu nhìn đông ngó tây, phát hiện đèn tầng 1 tuy không mở, nhưng lại có không ít người, thậm chí có không ít người chen ở lối đi. Trên vách tường phía nam treo một tấm màn chiếu hai châm in trên cao, trên đấy đang chiếu ảnh, âm thanh vang vọng khắp tiệm nen. Ai nấy đều cực kỳ im lặng, những người ngồi trước ghế máy tính hoặc đứng trên lối đi, dường như đã quên mất vào tiệm nen để làm gì, chỉ xem nơi này thành rạp chiếu phim, lặng lặng chăm chú nhìn màn hình. Diệp Tu nhanh chóng nghe được âm thanh phát ra từ TV. Hai cái tên mà hắn quen thuộc đang xuất hiện trên đó. Diệp Thu, nhất Diệp Chi Thu. Được chiếu trên đấy, rõ ràng là hình ảnh về kiếp sống chức nghiệp của hắn trong vinh quang thuyết minh dùng lời lẽ tâm trạng hết mức có thể để miêu tả những thành tựu và vinh dự hắn từng đạt được. 3 lần giành quán quân liên minh, 3 lần lấy được danh hiệu tuyển thủ có giá trị nhất liên minh. 2 lần đoạt giải ngôi sao công kích, 1 lần một kích tất sát. Dù là tổ đội hay cá nhân, Diệp Thu đều ở đỉnh cao trong liên minh chuyên nghiệp vinh quang, là mục tiêu của tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp trong vinh quang. Giờ thì, chúng ta hãy cùng nhớ lại những hình ảnh đặc sắc của đấu thần nhất Diệp Chi Thu dưới thao tác của Diệp Thu. Giọng nói trầm thấp xót xa của tiếng thuyết minh vừa dứt, trên màn ảnh xuất hiện đấu thần nhất Diệp Chi Thu đánh đâu thắng đó. Đây là những hình ảnh bất luận lúc nào cũng có thể khiến tất cả mọi người phấn khích. Vậy mà giờ đây tất cả mọi người trong tiệm ne đều im lặng, không tiếng khen ngợi, không lời hoan hô, mọi người trầm mặc nhìn những hình ảnh này lướt qua, bọn họ biết mọi thứ từ giữa trưa hôm nay đã trở thành quá khứ. Giữa trưa hôm nay, câu lạc bộ ra thế mời họp báo tuyên bố tin tức, tuyên bố đội trưởng Diệp Thu quyết định giải nghệ. Cao thủ thần bí này, ngay cả họp báo tuyên bố mình giải nghệ cũng không tham gia, mọi người chỉ nhìn thấy quản lý ra thế đưa ra chứng minh giải nghệ có chữ ký của Diệp Thu. Tiếp đấy quản lý ra thế thông báo, sau khi Diệp Thu giải nghệ đã từ chối nhận những chức vụ khác do câu lạc bộ đề nghị. Hiện tại đã một mình rời khỏi câu lạc bộ ra thế. Hình ảnh không ngừng chuyển động. Chiến đấu, giết chóc, kỷ lục, người thuyết mình đúng lúc chen vài câu, dần nói đến những năm sa sút gần đây của Diệp Thu và ra thế. Một vài người xem trong tiệm ne, dường như cũng bắt đầu nức nở. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 23 Diệp Thu giải nghệ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Câu lạc bộ có thể mời một cao thủ thế hệ mới như Tôn Tường để chấn hưng lần nữa. Vậy còn thế hệ vương giả đi trước thì sao, chỉ có thể tự mình chống chọi với sự bào mòn của năm tháng, sau đấy lựa chọn rời đi. Hắn đi thật dứt khoát, sâu trong đáy lòng lại không hề cam tâm, hắn còn muốn phấn đấu, hắn vẫn chưa cảm thấy kiếp sống chức nghiệp của mình đã đến đường cùng. Thế nhưng hắn không được lựa chọn. Chấp nhận điều kiện ở lại câu lạc bộ làm bồi luyện ở đây nhìn như một sự lựa chọn đầy nhẫn nhục, nhưng Diệp Tu nhìn thấu nó triệt để. Hắn rất rõ câu lạc bộ nghĩ rằng bản thân hắn sẽ không cam lòng với sự nhẫn nhục này, nhất định sẽ chọn rời khỏi, vì vậy mới cho hắn sự lựa chọn này. Một khi hắn bất ngờ đồng ý, câu lạc bộ cũng sẽ nghĩ ra những phương pháp khác ép buộc hắn. Điều này rất tàn nhẫn, còn với câu lạc bộ thì chỉ là một lựa chọn kinh doanh mà thôi, vốn không hề lẫn lộn tình cảm cá nhân trong đấy, liên minh đã trở nên vô tình vì thương mại hóa rồi. Diệp Tu còn chưa đến lúc giải nghệ, thật ra câu lạc bộ đều hiểu rõ. Lấy giải nghệ làm điều kiện là chứng minh cho việc bọn họ rõ ràng điều này. Họ muốn vứt đi gánh nặng này. Lại sợ đối thủ cạnh tranh thừa cơ nhặt được món lợi mà trở nên hùng mạnh. Bọn họ thà rằng Diệp Tu thê thảm, cũng tuyệt đối không muốn hắn trở thành đối thủ. Vì thế, ép Diệp Tu giải nghệ chính là kết quả họ muốn, quả nhiên họ đã thành công. Diệp Tu có thể thấu rõ tất cả, cũng chỉ có thể đi theo kịch bản mà họ muốn. Giãy giụa đến khi cả đôi bên đều sứt đầu mẻ trán ư, hắn không muốn. Vì hắn còn con đường cần đi tiếp. Giải nghệ 1 năm, sự lựa chọn bị ép buộc này chưa hẳn không phải một cơ hội, lùi một bước trời cao biển rộng mà tuy nhiên một bước này có vẻ lớn quá rồi. Dừng ở đây thôi, khi truyền hình chạy dòng chữ phụ đề, Diệp Tu cuối cùng không nhìn được nữa.

tiếp đấy Trần Quả dạy Diệp Tu thế nào giúp khách mở máy tắt máy, cuối cùng còn bảo thật ra thời gian này chủ yếu là khách thâu đêm trước 11 giờ đã vào máy sẵn rồi, gần 7 giờ thì tự động rời máy, cậu cũng không phải làm gì cả, chỉ cần trông coi là được rồi. Khách cần gì sẽ rung chun. Làm mà máy hư thì phải làm gì? Diệp Tu hỏi thăm, tuy hắn cũng không phải dạng ngu đồ điện, nhưng cũng không có bản lĩnh sửa chữa máy móc. Khởi động lại. Trần Quả nói. Diệp Tu vuốt mồ hôi, khởi động lại vẫn không ổn. Đổi máy khác. Trần Quả nói. Diệp Tu lại mồ hôi đầy đầu, vừa định hỏi tiếp, Trần Quả đã cướp lời cậu trực ca đêm mà, máy không thiếu đâu, cứ đổi đại. Nhưng máy móc có vấn đề gì cậu phải ghi lại, hôm sau tìm chuyên gia đến sửa. À, hiểu rồi. Diệp Tu gật đầu. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương 24 kỷ lục phó bản. Trần Quả không lâu trước đấy còn vì Diệp Thu giải nghệ mà lặng lặng lau nước mắt, lúc này đã bình thường trở lại. Sau khi giới thiệu tường tận cho Diệp Tu những thứ hắn cần biết thì tìm máy tính chơi Vinh Quang. Diệp Tu đứng cách đấy không xa dòm ngó vài lần, nhìn thấy Trần Quả bước vào đấu trường BK với người ta, nhưng trong lòng rõ ràng không yên, khi BK luôn xuất hiện một vài sai lầm quan trọng, cấp thấp cấp cao đều có. Thua liên tiếp 3 trận, Trần Quả đập bàn phím thoát ga me, quay đầu nhìn Diệp Tu đang đứng xỉa răng vờ như không có chuyện gì, chừng hắn xong thì chạy về tầng 2. Diệp Tu nhìn đồng hồ, cách 11 giờ ca đêm của mình không lâu nữa. Em gái trực quầy hiển nhiên không chế thời gian khá điêu luyện, tiến độ cài phim Hàn vừa chuẩn. Một tập vừa hết, thời gian đúng lúc nhảy sang 11 giờ, cô đứng lên cười với Diệp Tu, anh Diệp em tan ca nhé. Đi đi, đi đi Diệp Tu chờ chiếc máy tính này cả buổi rồi. Nhân viên tiệm nên tan ca giờ này không chỉ mình em gái nọ, dù sao ban ngày và gần tối sẽ không quạnh quẽ như ca đêm, một người chắc chắn không lo hết được. Tuy nhân viên tiệm ne vẫn chưa thân thiết với Diệp Tu, nhưng đã quen biết nhau, khách sáo chào hỏi rồi lũ lượt rời khỏi. Tiệm ne trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng chuột và phím âm vang rõ rệt, hoàn toàn khác xa một trời một vực với sự náo nhiệt của khu mới mở tối qua. Nghĩ đến việc này đều do chuyện mình giải nghệ mà ra, Diệp Tu khẽ thở dài, ngồi vào quầy. Đút thẻ tài khoản vào, bước vào trò chơi. Vừa lên mạng đã nhận được tin nhắn liên tiếp, Diệp Tu mở ra xem, là hỏi thăm từ Điền Thất và những người đã từng chung đội. Cao thủ đại ca tới rồi à? Điền Thất, Mộ Vân Thâm Thiển Sinh Ly, ba người đều chào hỏi, không có Nguyệt Trung Miên. Đầy đủ hết rồi, Diệp Tu trả lời mỗi người một câu. À, Nguyệt Trung Miên không đến. Bốn người cùng đáp. Lại giận dỗi à? Diệp Tu nhớ đến tên nhóc nào đấy. Không có, tâm trạng nó không tốt lắm. Hôm nay chẳng phải Diệp Thu tuyên bố giải nghệ sao? Nó rất thích Diệp Thu thế nên có chút xa xút, buổi tối không chơi. Điền Thất nói. Diệp Tu thật sự dở khóc dở cười, không thể tưởng được tên kia lại là fan mình. Để gã biết mình là Diệp Thu, để gã biết bản thân đã từng đê tiện và vô sỉ với chính thần tượng của mình thì không biết sẽ có suy nghĩ gì. Nếu thiếu người đến huyệt động nhen nhện mà gặp bốt ẩm thì không ổn. Diệp Tu nói. Thêm đại một người, Điền Thất hỏi ý kiến của cao thủ đại ca. Không thì chúng ta đi mộ địa xương khô, Diệp Tu nói. Được chứ, Điền Thất vội vàng đáp ứng. Mộ địa xương khô là phó bản từ 15-20 cấp, thật ra đám Điền Thất sớm muốn đi rồi, còn hy vọng dưới sự dẫn đầu của Diệp Tu lấy thêm được vài cái đầu bảng nữa. Thế nhưng suy nghĩ của Diệp Tu lại khác với nhu cầu của họ, đối với Vinh Quang khi đoạt được lần đầu phá bản, Diệp Tu căn bản không hề để trong lòng. Hơn nữa muốn chiếm được lần giết đầu tiên, phải luôn bảo trì đẳng cấp luôn đứng đầu. Điều này Diệp Tu không thể làm được, không phải kỹ thuật của hắn không đủ, mà là thời gian không đủ. buổi sáng vừa rời mạng quân Mạc Tiếu với đẳng cấp 18 rõ ràng đang xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng khu 10, nhưng hiện tại đâu rồi? Diệp Tu mở bảng nhìn thử, tên của quân Mạc Tiếu đã mất tăm mất tích, trên bảng xếp hạng đang thuần một hàng cấp 22 rồi. Tại sao? Bởi vì công hội nhà người ta là tranh đoạt lần giết đầu tiên có tổ chức. 2-3 người đồng thời sử dụng một tài khoản nhân vật lên mạng suốt 24 tiếng thay phiên nhau chơi, lấy cần cù bù khuyết thiếu. Kỹ thuật của Diệp Tu có mạnh mẽ đi nữa cũng đỏ không nổi người ta. Bởi đủ loại nguyên nhân cho nên chiếm được lần đầu qua bản ở mấy khu thường cứ như bắt được vàng. Ngoài việc được đề tên trông rất oách thì còn phản ánh kỹ thuật và thực lực trong tốc độ thăng cấp của đội ngũ này khủng quá mức. Nếu so sánh, càng thể hiện kỹ thuật và thực lực của một đội ngũ chính là kỷ lục qua cửa phó bản. Kỷ lục lấy thời gian là mức đo, lúc đầu mức thời gian kỷ lục sẽ được hệ thống quy định chung, có đội ngũ phá vỡ thời gian này thì đề tên và mức thời gian phá kỷ lục lên, phá tiếp thì đổi tiếp. Phần thưởng phá kỷ lục có thể nhận được nhiều lần, khen thưởng còn rất phong phú, không giống như mấy thứ kinh nghiệm, tiền tài như chiếm lần đầu, mà chính là tặng cho đội ngũ ít nhất một món trang bị từ đồ tím trở lên, ngẫu nhiên sẽ khen thưởng vài thứ khác nữa. Kỷ lục lấy thời gian làm chuẩn phải sau cấp 20 rời thôn tân thủ mới bắt đầu có. Diệp Tu thuận tay nhìn thử. Lần đầu phá phó bản rừng rậm băng xương đã hoàn thành, kỷ lục của hệ cũng đã bị đổi mới, ghi phía sau chính là số lần đổi mới. Trước mắt bị đã đổi 3 lần, lên bảng là đội ngũ của công hội Trung Thảo Đường, kỷ lục là 26 phút 12 giây 48, thời gian phá là buổi chiều 18 giờ 23. Diệp Tu gãi gãi đầu có hơi xấu hổ. Ấn tượng của hắn với phó bản này khá mờ nhạt. Nhưng hắn biết kỷ lục này chắc chắn sẽ bị phá. Hiện tại người chơi có cấp cao nhất mới 22, thành tích cuối cùng sẽ do một đội toàn cấp 25 lấy được. Cơ mà trong đội chỉ cần có một người chơi vượt quá cấp 25, thành tích của phó bản sẽ vô hiệu. Cao thủ đại ca, chúng ta đến mộ địa xương khô rồi. Điện thất lúc này gửi đến một tin. Đẳng cấp của mấy người này đều giữ vững như lúc thoát game, xem ra thuộc dạng ngủ ngày như Diệp Tu. Được, tôi đến ngay. Diệp Tu vội vàng điều khiển quân Mạc Tiếu chạy về phía mộ địa xương khô, lẽ ra lúc vừa lên 15 bọn họ đã có thể đánh phó bản này rồi, nhưng thiên cơ của Diệp Tu trước mắt rất cần tơ nhện cường lực để nâng cao. Hôm qua thể hiện nhu cầu của mình với bọn điền thất. Ý là sau cấp 15 hắn không định đổi phó bản, bốn tên kia thế mà vẫn ở lại, cùng với Diệp Tu chết xí trong huyệt động nhen nhện. Cứ càn quét như vậy, tơ nhện cường lực vẫn không đủ, đây là vật mà bốt ẩn lãnh chúa nhen nhện chắc chắn rơi ra, bốt thường nhen nhện vương và hai con bốt nhỏ cũng có tỷ lệ rơi nhất định. Bọn Diệp Tu cực khổ đánh đến 11 giờ, bốt ẩn xuất hiện 3 lần, một con trong đấy là lãnh chúa, lấy được 5 cái tơ nhện cường lực, hai con kia là chiến sĩ nhen nhện, 100% không rơi món này. Còn lại đều do đám bốt nhỏ linh tinh rơi ra, tổng cộng 7 cái thêm 4 cái lúc đoạt lần đầu giết lấy được thì mới ra 16 cái, cách nhu cầu 40 cái của Diệp Tu thì còn thiếu 24 cái. Theo tiến độ ngày hôm qua, bản thân phải cày thêm 2 ngày nữa. Diệp Tu âm thầm tính toán, đám điền thất này vẫn luôn theo hắn dừng chân tại huyệt động nhen nhện đến cả khi sắp lên cấp 18, chờ khi 20, lại phá bản huyệt động nhen nhện sẽ kém 5 cấp. 5 cấp trong vinh quang luôn là một mức rất trọng yếu, ví dụ như trang bị, như kỹ năng hay như kinh nghiệm giết quái. Hơn phó bản 5 cấp. Kinh nghiệm đạt được giảm mạnh, khi đó việc luyện cấp sẽ không được thành lập, Diệp Tu chắc chắn sẽ ngại dẫn đám điền thất làm không công cho mình. Dựa vào hên xui mà cày đồ thế này không ổn rồi, xem ra phải tìm biện pháp khác. Diệp Tu lo nghĩ quân Mạc Tiếu đã đến mộ địa xương khô tìm điền thất trong danh sách bạn tốt xin tổ đội. Sau khi nhanh chóng vào đội, tin nhắn của điền thất gửi đến cần thêm người không? Không thêm cũng được. Diệp Tu trả lời. Nói tới đây, mộ địa xương khô thật ra cũng có vật liệu cần thiết, đến bây giờ vẫn chưa kiếm nữa. Cái ô thiên cơ này cầm chưa uy vũ được bao lâu đã trở thành gánh nặng rồi. Áp nhỏ khai hoang thật không dễ nha, Diệp Tu thở dài cất bước vào khu vực xương khô. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezit Phong chương 25 có nghe truy nói không hả? Cao thủ đại ca có cần gì ở đây sao? Diệp Tu vừa đeo tai nghe, vừa nhìn Điền Thất gửi tin. Tôi cần bội kiếm của dũng sĩ xương khô. Diệp Tu trả lời. Cái bội kiếm dùng để trang trí ấy à? Điền Thất bất ngờ. Ừ. Diệp Tu nói. À, nếu ông đã cần vậy, thì chúng ta sẽ không thêm người, chỉ cần 4 người chúng ta được rồi. Điền Thất khá an hiểu đạo lý này. Nếu bàn về quyền ưu tiên nhu cầu thêm người mất nửa ngày thương lượng cũng không xong, hơn nữa không chắc người ta đến lúc đó sẽ giữ lời hứa. Chỉnh sang phân phối cho đội trưởng, vậy sẽ trực tiếp dọa người mới chạy mất. Ai biết đến lúc đó đối trưởng có chịu chia đồ cho người ta hay không, nên cứ dứt khoát 4 người quen biết nhau cùng chơi là tốt nhất. Ok. Diệp Tu cũng đồng ý với phương án ít phiền toái này. 3 người bọn Điền Thất lần lượt vào phó bản, cả bọn đồng thanh nhắc bốt ẩm xuất hiện nào. Nghiện diệt bốt ẩm rồi à? Diệp Tu cười. 3 người liền cười dâm đãng hắc hắc, từ khi đi theo Diệp Tu, bọn họ rất có hứng thú với việc đánh bốt ẩm. Bốt ẩm không xuất hiện thì càn quét bản thôi, không chút áp lực gì. Lên đi, Diệp Tu nói. Quân Mạc Tiếu vừa vung lên mũi chiến mâu mở đường, Điền Thất, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh Ly đã thành thạo theo sau. Mộ địa xương khô mưa rơi xối xả, trong khoảng xa gần đều có thể thấy ma chơi xanh biếc trôi thoảng qua, âm thanh vang lên tiếng ruột khóc mơ hồ, thỉnh thoảng lại đột nhiên có tiếng rên thê lương nghe rất chói tai, khiến người ta nổi cả da ớt. Không đúng, không chỉ nổi da ớt, hình như tiếp đấy còn có gió thổi bên tai. Diệp Tu tâm tính vốn mạnh mẽ, khẳng định đây không phải do ảnh hưởng tâm lý mà là thực sự có thứ gì đang thổi. Lúc này tay vẫn liên tục thao tác, đầu quay về sau theo quán tính, chỉ thấy một bóng trắng trên mặt có 2 con ngươi đen ngòm nhìn hắn lon lon, mắt không hề chớp, đôi môi đỏ tựa như có thể rỉ ra máu bất cứ lúc nào. Bút tay trái Diệp Tu trực tiếp đập một phát trên bàn phím, tiếp đấy mới ổn định được cả người. Lần đập phím này đè khoảng 7 đến 8 phím, Quân Mạc Tiếu trong trò chơi nhất thời như bị động kinh mà sai sót liên tục. May là đang chiến với tiểu quái, đám Điền Thất cấp tốc cứu trợ mới đỡ được. Chỉ là ngày hôm qua cùng nhau đi phó bản lâu vậy mà chưa từng thấy cao thủ đại ca có bất kỳ sai sót gì, sao hôm nay vừa mới bắt đầu lại như tên ngốc làm bậy thế này? Chẳng lẽ tên cao thủ giả kia lại xuất hiện? Nhưng tiếng vừa mới nghe chính là giọng của cao thủ đại ca mà. Diệp Tu lúc này cũng đã vội vàng quay đầu lại, dùng thao tác nhanh chóng ổn định lại cuộc diện. Đám Điền Thất thở dài một hơi. Liền chợt nghe chị chủ chỉ hơn nửa đêm không ngủ, mang mặt nạ dưỡng da chạy đến đây giả siêu nhân mặt trắng hả. Cái gì? Điền Thất khẽ giật mình. Có chuyện để hóng. Thiển Sinh Ly nhắn riêng. 3 người lập tức giữ yên lặng, dòng tai đánh quái. Ngủ không được, xuống ngồi một chút. Trần Quả nói sau khi lột miếng mặt nạ xuống. Điền Thất lui ra phía sau, Thiển Sinh Ly đi lên một chút, Mộ Vân Thâm chú ý 4 phía. Diệp Tu chỉ huy chiến đấu. Trần Quả lặng lặng nhìn đám Diệp Tu đánh quái một hồi, bỗng nhiên nói ra một câu chỉ nghĩ Diệp Thu không nên giải nghệ. Ừ. Diệp Tu nói. Chỉ bởi vì anh ấy đang ở vị trí quá cao, nên khi ra thế xảy ra vấn đề thì anh ấy luôn là người đầu tiên lánh lấy đầu sóng ngọn gió. Trần Quả nói, à, mấy trận đấu của gia thí chị luôn xem. Chị nghĩ Diệp Thu và đấu thần nhất Diệp Chi Thu không mạnh như trước đây, hẳn có nhiều nguyên nhân lắm. Trần Quả nói, Diệp Thu im lặng. Bây giờ liên minh chuyên nghiệp càng ngày càng hoàn thiện, cường thủ nhiều như mây. Như Súng Vương, Kiếm Thánh, Quyền Hoàng, ma thuật sư thực lực của bọn họ không hề kém Diệp Thu, tài khoản nhân vật cũng mạnh ngang ngửa nhất Diệp Chi Thu. Tiếp tục im lặng. Hôm nay đã không phải thời đại có thể một mình một cõi như trước, nhưng mọi người vẫn mong muốn Diệp Thu có thể dựa vào sức lực của bản thân sáng tạo huy hoàng giống năm nào, đây là một yêu cầu quá mức với anh ấy. Trần Quả nói, Điền Thất, lùi về một chút, bước lố rồi. Mộ Vân Thâm và Thiển Sinh Ly đứng lại đi, bên này một mình tôi là được rồi. Diệp Tu vừa chỉ huy vừa thao tác tạch tạch. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mơ, o, e. Trần Quả bốc hỏa đứng dậy, nhào qua bóp cổ Diệp Tu, vừa lắc điên cuồng vừa rít gào, chú mày có nghe truy nói không hả, có nghe truy nói không hả. Khách của tiệm ne hơi kinh ngạc. Nhất là khách quen nhìn lén về phía bên này, muốn xem thử là tên nào chán sống rồi mà lại đi trêu chọc chị chủ Trần của chúng ta, khiến chị phải rít gào ở mức đề si ben cao vậy, đêm nay thể nào cũng có người chết không có chỗ chôn. Tai nghe của Diệp Tu bị lắc vài cái rồi rớt xuống, bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng nói run rẩy của bọn ba người Điền Thất, có nghe mà có nghe mà. Diệp Tu ở trong hoàn cảnh vậy mà hai tay thao tác vẫn kiên định như cũ, tinh thần tuyệt hảo. Quân Mạc Tiếu trong trò chơi vẫn tiếp tục bận rộn không sai sót gì, mà chủ nhân Diệp Tu lại bị bóp cổ đến sắp tắt thở. Khi đầu lưới Diệp Tu gần thè cả ra rồi, Trần Quả mới chịu buông tay, Diệp Tu lớn tiếng ho khan, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn ảnh, một bên hỏi Trần Quả chỉ nói cái gì, một bên tay đưa ra thật nhanh để nhặt tai nghe lên rồi hô một câu, Điện Thất lui ra phía sau, lui ra phía sau. Hô xong lập tức ném tai nghe, tay nhanh nhẹn bay trở về bàn phím thao tác, bận rộn đến mức không có thời gian. Trong trò chơi, bốn người bọn họ đang đấu với bốt phó bản, vốn thiếu một người, nên càng không thể thiếu sự điều khiển Quân Mạc Tiêu của Diệp Tu. Trần Quả nhìn người này cảm thấy hết cách, cũng không thể thật sự đi đến mà bóp chết hắn nên bất đắc dĩ lại ngồi xuống, sau đó chuẩn bị mở máy tính trước mặt cậu dẫn chị chơi đi. Diệp Tu quay đầu lại nhìn lướt qua máy đó là máy chủ đó. Chị là chủ. Trần Quả nói. Diệp Tu không nói gì, quy định này còn mạnh hơn quy định không được dùng máy chủ. Tôi làm sao dẫn chị đi chơi đây, Diệp Tu không quay đầu, và vẫn đang đấu kịch liệt với bốt. Chị có tài khoản khu 10 mà, Trần Quả móc tấm thẻ vấy vấy trước mặt Diệp Tu. Kết quả Diệp Tu kêu lên một tiếng A, vẫn không quay đầu lại. Trần Quả giận nha, thật muốn trực tiếp bóp chết người này rồi chôn phức ở sân sau. Vậy chị đi làm nhiệm vụ trong trò chơi trước đi. Diệp Tu nói. Không làm nhiệm vụ, dẫn chị đi phó bản. Trần Quả hơi dỗi, cô quyết định Diệp Tu nói phải cô sẽ đi ngược lại cho biết. Chị mới cấp một thì làm sao đánh phó bản, Diệp Tu nói, rừng rậm cách lắm là phó bản thấp cấp nhất, dành cho người từ cấp 5-10. Nhân vật không lên cấp 5 không vào được. Cậu nghĩ cách đi. Trần Quả nói. Được, để tôi nghĩ thử, Diệp Tu ẩm ứ, tay vẫn tạch tạch thao tác, đột nhiên nhanh nhẹn lấy tai nghe, Thiển Sinh Ly mau trở lại chỗ cũ, sắp bị vây rồi. Mấy ông làm sao vậy, mắc nhiều sai lầm quá. Hô xong ném tai nghe đi, chợt nghe từ phía sau đầu có tiếng bẻ đốt tay răng rắc, Trần Quả cắn răng hỏi nghĩ ra cách gì chưa? Nghĩ ra rồi. Diệp Tu vội nói. A, Trần Quả kinh ngạc, quy chế của hệ thống vốn không thể lách, sao tên này có cách được? Không muốn làm nhiệm vụ trước hết đi giết quái, giết đến cấp 5 là được. Diệp Tu đáp. Để truy giết cậu trước đi. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 26 quên xem hướng dẫn rồi. Diệp Tu đương nhiên không bị Trần Quả giết chết, Trần Quả cũng không có khả năng mới cấp 1 mà tiến vào rừng rậm cách lâm cấp 5, sau cùng Trần Quả chỉ có thể mở áp nhỏ của mình ở khu 10 lặng lẽ đi nhận nhiệm vụ. Nói thế nào phương thức này cũng nhanh hơn giết quái. Diệp Tu trong lúc bận bịu rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn một cái, liếc nhìn nhân vật trên màn hình chụp Yên Hà ít này hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi. Trần Quả thiếu chút nữa đập đầu vào màn hình tức chết, nghiến răng quay đầu qua chính là ít áp lớn của chị đây. Đấy, tôi đã nói mà Diệp Tu đã sớm quay trở về, Trần Quả đột nhiên phát hiện từ khi cô ngồi vào chỗ này cho đến hiện tại, trừ lúc đang đắp mặt nạ thì tên này còn quay đầu qua nhìn, sau đấy không thấy mặt chính diện của hắn nữa. Một cái mộ địa xương khô thôi mà, có cần phải chuyên chú thế không? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ thực sự không thể bực bội, bởi quả thực cần phải chăm chú như thế. Tiểu quái trong phó bản mộ địa xương khô này xuất hiện tùy ý mà còn rất mạnh, thường vô ý rơi xuống một đống xương vụn ở đây đấy, sau đó hợp thành một bộ xương khô, hoặc một bộ xương khô thình lình chui lên từ mặt đất. Phó bản này không có đường và mục tiêu công kích cố định, mỗi lần tới đều hưởng thụ những chuyện mới lạ, cực kỳ thử thách lực chú ý cùng phản ứng của người chơi. Huống hồ đội ngũ của bọn Diệp Tu chỉ có 4 người, cần phải chuyên tâm hơn cả. Thế thì mọi hành động của Diệp Tu đều hợp tình hợp lý, bản thân tức tối chẳng hợp lý tí nào, Trần Quả chỉ có thể ngồi bên buồn bực tiếp tục làm nhiệm vụ cho người mới. Lúc này cách ngày mới mở khu 10 cũng chỉ mới một ngày, người mới ở thôn Tân Thủ vẫn nhiều như mây, khiến Trần Quả không thể nào thuận lợi làm nhiệm vụ được. Ngay cả loại cao thủ đứng đầu như Diệp Tu, làm xong những nhiệm vụ trong hoàn cảnh này cũng phải mất 2 tiếng, Trần Quả càng không cần nói. Dù rằng tình hình đỡ hơn hôm qua, xếp hàng và đoạt quái kết cục này vẫn trước sau như một. Đang làm đột ngột nghe thấy bên cạnh bay đến một câu biết ngay là vậy mà. Trần Quả giận thầm nghĩ đang trêu cô đó hả, nhưng lúc quay đầu nhìn, Diệp Tu đã đeo tai nghe lên từ lúc nào, tiếp tục chuyên chú phá phó bản với người ta. Lời này là nói với mình ư? Trần Quả nói thầm, cuối cùng không đành đi gây sự, tiếp tục lặng lẽ đập quái. Bọn Diệp Tu bên này xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua phó bản mộ địa xương khô. Quá trình có vẻ khó khăn gập ghềnh, bởi vì phản ứng của bọn Điền Thất rõ ràng theo không kịp phó bản này, cả đám 8-9 phần 10 sẽ trúng chiêu của lũ xương khô đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng lúc bốt ngã xuống, cả người đám Điền Thất đã đầy mồ hôi. Nếu không nhờ Diệp Tu đổi thành Nguyệt Trung Miên đi, phó bản này với bọn họ nhất định không qua nổi. Cũng không phải nói độ khó của phó bản này cần phải có cao thủ đứng đầu trấn thủ, mà sát thương của phó bản này ảnh hưởng rất lớn đến người chơi, cần có thánh ngôn giả chuyên trị liệu đến. Hiển nhiên đây là bài học mà phó bản của thôn Tân Thủ muốn nhắn nhủ đến người chơi, để người mới biết được tầm quan trọng của việc phối hợp nghề nghiệp. Kết quả có sự tồn tại của Quân Mạc Tiếu Diệp Tu. Vừa trị liệu lại vừa kéo quái, cứ thế càn quét hết mộ địa xương khô. Sau khi rời khỏi, Diệp Tu quay qua nhìn Trần Quả vẫn đang xếp hàng ở thôn Tân Thủ, vì vậy cũng không để ý tới nữa, lại vào. Trong lòng đám Điền Thất có chút không yên, phó bản này hình như họ hơi kéo chân rồi, với bản lĩnh của cao thủ đại ca, hoàn toàn có thể tìm được người hợp tác mạnh hơn 3 người họ nhiều. Không thể hiện tốt bị cao thủ đại ca vét bỏ thì phải làm sao đây? Thế là lần này bọn Điền Thất tập trung lực chú ý 100%, cẩn thận rồi cẩn thận, tốc độ phản ứng với sự xuất hiện đột ngột lũ xương khô rõ ràng cải thiện rất nhiều, tiến độ phó bản cũng tăng nhanh hơn. Phó bản mộ địa xương khô cũng có 3 bốt ẩm chiến binh xương khô, pháp sư xương khô và lãnh chúa xương khô. Nhưng có bốt ẩm ở phó bản này cũng không được nhắc nhở ngay, bởi vì 3 bốt ẩm này đều ngẫu nhiên mà xuất hiện đột ngột, đến lúc đấy thì hệ thống mới có tin nhắc, thường có những đội ngũ xui xẻo vừa phát hiện được lời nhắc của hệ thống thì trong đội đã có người bị bốt giết trong tích tắc. Có Diệp Tu trấn thủ, không đến nỗi xảy ra chuyện sơ ý như thế. Lần thứ 2 đánh phó bản còn thuận lợi hơn lần đầu, thế nhưng vẫn không thấy bốt ẩn như trước. Đã đi qua 2 lần phó bản, Diệp Tu lại quay sang nhìn Trần Quả đang tập trung đoạt quái với người ta bên ngoài thôn Tân Thủ. Diệp Tu ló đầu liếc nhìn cấp của cô nàng, đã cấp 4 rồi, rất nhanh sẽ lên cấp 5. Nhanh chóng phá bản thêm lần nữa. Diệp Tu thầm nghĩ rồi vội vàng đi vào, đám Điền Thất cũng không hề chần chờ. Xếp, đi. thình lình một ngôi mộ nghiêng ngã ở phía trước rung nhẹ, đám điền thất vẫn chưa biết gì mà tiếp tục đi lên, Diệp Tu vội vàng kêu to lui về sau. Cả đám bây giờ đối với chỉ thị của Diệp Tu chưa kịp suy nghĩ đã tự động chấp hành, lúc này đồng thời lui về sau. Bóng dáng quân Mạc Tiếu thoáng cách đã vọt ra từ chính giữa bọn họ. Sau khi bia mộ kia nhẹ nhàng lay động, đột nhiên ầm ầm rồi chui từ dưới đất lên bay về phía họ. Diệp Tu kêu một tiếng cẩn thận. Sớm cảnh giác từ trước, đám điền thất nhanh chóng né tránh, không bị cái bia kia đập trúng. Bia mộ vừa bay lên đã lộ ra nửa phần xương khô ẩn trong mộ, nhìn một thân xương cốt tinh xảo đầy đủ kia, biết ngay đấy không phải là những tiểu quái bình thường xương sườn không đầy đủ kia. Tin tức của hệ thống lúc này cũng trịnh trọng tuyên bố các bạn đã bước vào nơi an nghỉ của chiến binh xương khô. Cuối cùng cũng gặp Diệp Tu vui mừng. Đánh như thế nào, đám người điện thất vội hỏi. Chiến binh xương khô mới lộ được nửa thân thể đã như tên lửa nhảy ra khỏi mộ, thể hiện năng lực nhảy vọt của mình. Giữa không trung ưỡn ra thân thể đầy xương sau, bụi đất bám vào từ khi an nghỉ ầm ầm rơi xuống như mưa. Tay vung một thanh cử kiếm trông sức mẻ không chịu nổi, nhưng thanh kiếm ấy lại to bằng cả người. Hoàng bét. Diệp Tu nói. Làm sao vậy, bọn điền thất vội hỏi. Quên xem hướng dẫn rồi. Diệp Tu nói. Ba người đồng thời hộp máu. Cao thủ đại ca ông thần kỳ quá đi. Để tôi xem giúp ông. Há Mộ Vân Thâm kêu lên. Không được, công kích quất đến ông sẽ chết. Lúc Diệp Tu nói chuyện, chiến binh xương khô đã nhảy lên chém một kiếm xuống đất, đất rung núi chuyển, phạm vi sóng xung kích lan ra thật lớn, Thiển Sinh Ly chạy trốn chậm, bị sóng xung kích làm cho cạp đất. Hai hốc mắt sâu đen của chiến binh xương khô đảo qua, tựa hồ như đang tìm kiếm mục tiêu. Ai đến dẫn nó đi, tôi xem hướng dẫn, đã Mộ Vân Thâm nói. Không cần. Diệp Tu vừa nói vừa lấy tai nghe xuống kêu gào chị chủ. Gì đấy, Trần Quả thao tác tạch tạch trả lời, không quay đầu qua. Giúp tôi kiếm hướng dẫn đi. Diệp Tu nói. Hướng dẫn nào, Trần Quả kinh ngạc quay sang nhìn. Hướng dẫn đánh chiến binh xương khô. Diệp Tu vừa điều khiển quân Mạc Tiếu vừa chỉ màn hình. Đầu Trần Quả lại suýt nữa đụng phải màn hình, mấy người gặp chúng bốt mới xem hướng dẫn, hả sao không làm sớm. Chú thích. Hữu kinh vô hiểm, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 27 xem hướng dẫn. Quên mất. Diệp Tu thật thà đáp lại, khiến Trần Quả không thể bới móc được nữa. Bên kia cô chỉ đang xếp hàng đoạt quái mà thôi. Không hề gấp gáp, vội thu game, lên mạng tìm hướng dẫn đánh mộ địa xương khô, vừa mở vừa hỏi Diệp Tu bốt nào. Chiến binh xương khô. Chủ yếu là xem làm thế nào để chắc 100% rớt ra bội kiếm của nó. Diệp Tu nói. Bội kiếm rớt 100% đối với Trần Quả, đẳng cấp thích hợp để đi đến phó bản này cũng là chuyện của 5 năm về trước. Cô cũng biết bội kiếm bởi vì thỉnh thoảng cô sẽ kéo người mới có ấn tượng với thứ này, nhưng không hề biết trong hướng dẫn lại có nội dung như thế. Dù sao trong ký ức của cô đều dùng ác lớn đến càn quét, cần xem hướng dẫn làm gì. Có mà, chị cứ tìm mấy nội dung mấu chốt này. Diệp Tu trả lời rất tự tin. Tuy nhiên nội dung cụ thể hắn đã quên, nhưng hắn khẳng định có thứ như vậy tồn tại, bởi vì đó là do hắn viết. Trần Quả vội vàng tìm kiếm từ mấu chốt chiến binh xương khô, bội kiếm, 100%, vừa tìm quả nhiên ra kết quả. Vừa nhìn thời gian của bài bot, cách đây đã 10 năm. Trần Quả nhấp vào nhìn, lập tức a lên, là bài viết của Diệp Thu. Tên tác giả bài bot rõ ràng là Nhất Diệp Chi Thu, đây không phải là bí mật của Vinh Quang, ai cũng đều biết lúc Vinh Quang vẫn đơn thuần là một trò chơi mà chưa trở thành liên minh chuyên nghiệp, ít này của Diệp Thu đã là một cao thủ rất có tiếng, bằng không cũng sẽ không được mời trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp khi liên minh chuyên nghiệp được thành lập. Đúng, là cách đó,

chiến mâu của Quân Mạc Tiếu vừa đánh xong đã xoay người chém ngang, chiến binh xương khô bị một cái thiên kích đánh lăn trên mặt đất, lại bị thêm một đòn quét ngang, tưng thêm một tiếng, cú đánh lần này cũng đánh vào vị trí vòng đeo bên eo. Diệp Tu không tham lam, sau lần thứ hai đánh chúng lập tức điều khiển Quân Mạc Tiếu nhảy ra. Chiến binh xương khô ngã xuống rồi chống đất đứng dậy, tạo ra một đợt sóng xung kích phạm vi 360 độ. Vì phòng ngừa bị người chơi vô sỉ dùng kỹ năng tấn công kèm thêm quét ngang giày vò liên tục, phần lớn bốt đều có sóng xung kích khi chống tay đứng dậy. Trần Quả ở phía sau nhìn, thấy đánh trúng vị trí hai lần, lúc đầu còn vì sự mở đầu tốt đẹp của Diệp Tu mà vui vẻ. Nhưng thêm lần nữa chỉ cảm thấy trong nháy mắt có thể đánh trúng được vị trí nhỏ xíu kia hai lần, thao tác này thật sự quá khủng rồi. Đang ngây người bên tai lại tưng một tiếng. Quân Mạc Tiếu quả thực nhảy ra đúng lúc, kịp thời trốn được ảnh hưởng của sóng xung kích. Sóng xung kích vừa qua, Diệp Tu đã chỉ huy Quân Mạc Tiếu xông lên lần nữa, một mâu đâm trúng vị trí. Hai tay chiến binh xương khô vừa đưa lên đã quơ một nhát đến, Quân Mạc Tiếu kịp lúc chuyển người, cử kiếm dường như lướt sát qua thân thể hắn, ba người điện thất đứng xem thậm chí đều không nhìn ra được một kiếm kia có tạo thành tổn thương cho Quân Mạc Tiếu không. Từ thanh máu và pháp lực trong danh sách đội ngũ, họ phát hiện một kiếm kia đã hoàn toàn tránh được. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 28 tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Bọn người điền thất không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến Quân Mạc Tiếu chiến đấu. Cả ba đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng theo lệnh ra tay bất cứ lúc nào. Ai ngờ chờ hoài chờ mãi, chỉ thấy Quân Mạc Tiếu và chiến binh xương khô càng đánh càng nguy hiểm, lại chẳng hề có ý kêu họ đến giúp chút nào. Đám điền thất, một bên trái, một bên phải, một sau lưng chiến binh xương khô toàn bộ đều đứng vững ở khâu ngoài vùng phủ sóng xung kích đôi khi lại xuất hiện từ chiến binh xương khô. Chắc không phải muốn solo đâu, há Mộ Vân Thâm gửi tin cho điền thất. Nói thật tao cũng nghi vậy. Điền thất nói. Một mình đánh bốt ẩn mấy chữ này Mộ Vân Thâm chỉ gõ thôi đã thấy kinh khủng lắm rồi. Đây cũng không phải chuyện không có người nào làm được, điện thất nói. Cao thủ đại ca mạnh quá, rốt cuộc có lai lịch gì trình độ này, tao thấy hội trưởng của chúng ta cũng không đỡ nổi. Mộ Vân Thâm nói. Hoàn toàn không nổi. Điện thất kết luận. Hội trưởng đáng thương của công hội Nguyệt Luân bởi vì tốc độ tay hai châm trở thành đối tượng được mọi người trong hội cúng bái. Kết quả tới khu 10 khai hoang mới một ngày, trong đội ngũ cách mạng đã xuất hiện ba tên phản đồ, chẳng thèm ngó ngàng tới lão đại nữa. Lần này Thiển Sinh Ly cũng gửi tin tới, chắc không phải muốn solo đấy chứ, trong trò chơi chỉ có mỗi kênh trước mặt, không có kênh mật gì hết. Lúc này nếu ba người dùng giọng nói, nơi đứng nằm trong cự ly thanh âm sẽ hơi lớn. Thế là sợ quấy rầy cao thủ đại ca đánh quái, cho nên đều len lén gửi tin. Có khả năng. Điện thất cùng Mộ Vân Thâm đều nhận tin từ Thiển Sinh Ly cùng lúc trả lời lại. Quá trâu bò, có cần quay lại không? Thiển Sinh Ly hỏi, trong game có chức năng quay hình. Việc này, cao thủ đại ca chưa lên tiếng, hay là thôi đi, điện thất nói. À! Thiển Sinh Ly đáp xong, không nói nữa, ba người tiếp tục quan sát Quân Mạc Tiếu đánh quái. Một cây chiến mâu chơi đùa vô cùng thành thạo, né tránh, xê dịch, đánh y trang phim trường. Đám điền thất được mở rộng tầm mắt, so sánh người này và người chơi bình thường đánh quái hay BK, trông cứ như đang so người ưỡn ngực với kẻ có cơ ngực vậy, xoàng quá xoàng. Trần Quả đứng sau lưng Diệp Tu, vẫn cố gắng đếm số lần đánh chúng. Tính góc nhìn cô ngược lại không bằng bọn điền thất. Bởi vì cô giống với Diệp Tu đều xem từ góc nhìn của Quân Mạc Tiếu. Xem như vậy, không nhìn được rất nhiều động tác của Quân Mạc Tiếu. Ngược lại bởi vì góc nhìn của Quân Mạc Tiếu xoay tròn biến hóa khiến cho cô gần như hôn mê. Cô không theo kịp hình ảnh chuyển đổi nhanh chóng theo góc nhìn trên màn hình thường xuyên xoay chuyển bất thình lình, khiến cô không xác định được nhân vật đang xoay hướng nào, chiến binh xương khô đang ở hướng chi. Vòng đeo chiến binh xương khô ở đâu còn không thấy thì nói gì đến vòng đeo đấy. Nhưng với tình hình lộn xộn dưới mắt, cô thao tác của Diệp Tu vẫn rõ ràng như cũ. Trần Quả choáng váng đầu óc nhìn lại hai tay Diệp Tu, phát hiện tay trái Diệp Tu di chuyển nhanh hơn hôm qua, mà tay phải cầm chuột chuyển động còn nhanh hơn nữa. Nhưng động tác lại không nhiều, thường sau một lần chuyển động thì lập tức kích trái một cái, kích phải một cái. Trần Quả rất kinh ngạc, cô đương nhiên biết chuột trái là công kích thường, chuột phải là công kích kỹ năng, mà mỗi cái di chuột là chỉ phương hướng và vị trí của kích đó. Diệp Tu hoặc rời hoặc kích chuột đều gọn gàng linh hoạt, không chút chần chừ. Nhìn lại màn hình, phát hiện bất luận hình ảnh có biến hóa nhanh đến bao nhiêu, chuột luôn di chuyển đúng chỗ, sau đấy không hề run rẩy mà tấn công. Tay phải Diệp Tu không chỉ nhanh mà còn rất vững, vô cùng ổn định. Tiêu chuẩn chuyên nghiệp quả nhiên không giống nhau. Trần Quả thán phục, cùng lúc đó tai nghe treo trên cổ Diệp Tu phát ra tiếng tưng nho nhỏ. Trần Quả nghe rất rõ, cô cũng chỉ có thể dựa vào tiếng động nhỏ này để tính số lần. 20, đã 20 lần đánh trúng vòng đeo rồi, nhưng máu của Quân Mạc Tiếu thì sao, trong suốt quá trình này không hề mất điểm nào, chứng tỏ rằng chiến binh xương khô không thể gây thương tổn gì đến hắn. Mộ Vân Thâm, vỡ núi kích Diệp Tu đột nhiên cúi đầu kêu to vào tai nghe. Đến chúng ta lên sân khấu rồi hả? Mộ Vân Thâm cho rằng lần này không cần ba người họ ra trận, nhưng vừa nghe thấy Diệp Tu gọi, không nói hai lời rút kiếm xông lên. Quân Mạc Tiếu đúng lúc ra một chiêu thiên kích đẩy chiến binh xương khô ngã về phía hắn, Mộ Vân Thâm tiếp được ra ngay một dơ quy quy, a o, vơ o, núi kích, chém chiến binh xương khô rơi từ trên cao xuống đất, hoàn toàn chém ra 8 cái liên kích. Đây là cực hạn của vỡ núi kích. Đỡ đòn Diệp Tu vẫn nhắc nhở Mộ Vân Thâm, chẳng qua Mộ Vân Thâm hiển nhiên cũng có ý này, Diệp Tu vừa dứt lời hắn đã chuẩn bị sẵn đỡ đòn. Chiến binh xương khô đứng dậy khiến sóng xung kích quét sang thân kiếm, vang lên một tiếng rồi đẩy Mộ Vân Thâm ra. Đỡ đòn của Mộ Vân Thâm đã tới cấp 4, có thể hóa giải 70% thương tổn vật lý. Sóng xung kích này cũng không phải chiêu to lớn gì, 30% thương tổn sau khi chúng chiêu đương nhiên không tính là gì. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu bên này cũng đã nhảy tránh khỏi sóng xung kích từ sớm, vừa xong đã lập tức phản kích, đánh ra long nha gây đông cứng chiến binh xương khô. Mộ Vân Thâm nhanh chóng hiểu ngay chiến thuật, kỹ năng gây đông cứng không cần nhắc nhở đã chuẩn bị sẵn. Điện thất thiển sinh ly. Diệp Tu kêu lên, hai người kia cũng vội chạy tới, nhanh chóng hiểu rõ ý đồ như Mộ Vân Thâm, kỹ năng gây đông cứng sẵn sàng dâng hiến bất cứ lúc nào. Sao vậy? Trần Quả không hiểu được vì sao Diệp Tu lại đột nhiên kêu người đến giúp. Không thấy ư? Diệp Tu hỏi, lập tức điều khiển Quân Mang Tiếu cúi đầu nhìn. Trần Quả lập tức nhìn thấy bên chân chiến binh xương khô, bội kiếm của nó đang lặng lặng nằm đấy. Sau khi vòng đeo bị đánh đứt thì rơi ra. Chuyện gì vậy? Không phải 24 lần hả? Trần Quả kinh ngạc. Tuy tai nghe treo trên cổ Diệp Tu cách cô hơi xa chút, nhưng cái tiếng va chạm kim loại từng khi chiến đấu với chiến binh xương khô kia rất chói tai. Trần Quả cảm thấy mình sẽ không nghe nhầm. Là 24 lần mà Diệp Tu nói. Chỉ mới nghe được 20 lần, Trần Quả nói. Có 4 lần dùng liên chớp, nên công kích liên tục 2 cái, tốc độ quá nhanh, có lẽ chỉ không nghe kịp. Thêm 4 cái đấy nữa không phải vừa đúng 24 lần sao? Diệp Tu hỏi. Trần Quả kinh ngạc, 2 cái của liên chớp đánh cùng một vị trí ư? Vậy có thể đánh ra hiệu quả xuất huyết ẩn không? Sao chỉ không thấy 4 lần không ra lần nào hết, bị vòng đeo chặn lại nên không tính. Xương khô miễn dịch với trạng thái xuất huyết nhỉ? Diệp Tu nói. Trần Quả đỏ mặt, trong vinh quang có không ít loại quái vật có thể miễn dịch với trạng thái xuất huyết, xương khô chính là một trong số đó. Không có máu thịt còn chảy máu làm gì nữa chứ, thiết lập đặt ra như thế, đây là kiến thức cơ bản, người chơi lão làng như Trần Quả thế nhưng nhất thời quên mất. Là tại thằng này hết đổi tới đổi lui góc nhìn quái là gì cũng quên sạch. Trần Quả căm giận ngồi về trước máy tính của mình, người mới ở Tân Thủ Thôn vẫn nhiều như trước, tiểu quái vẫn phải chiếm đoạt như cũ. Đang phiền chợt nghe Diệp Tu ngồi cạnh hỏi một câu chị chủ chị chuẩn bị cày đêm hả? Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 29 đội chiếm đầu. Thì sao Trần Quả hỏi lại? Nếu chị muốn cày đêm, vậy chị cứ ngồi đây, tôi sang khu hút thuốc ngồi. Diệp Tu nói. Cậu đi khu hút thuốc ngồi rồi vậy thành ra chị trực hay cậu trực hả? Trần Quả tức giận. Ây, không thì chị đổi chỗ ngồi được không, chẳng phải chị vết mùi thuốc lá sao? Diệp Tu nói. Trần Quả lệ rơi đầy mặt. Tuy cô biết rõ đây là đang nghĩ cho mình, nhưng cái cảm giác bị xua đuổi này là thế nào hả? Diệp Tu ngồi cạnh đã nắm sẵn hộp thuốc lá trong tay, bóng gió rằng đã đến lúc Trần Quả lựa chọn rồi, hoặc ngồi đây thay Diệp Tu trực ban, hoặc qua chỗ khác chơi. Thôi, không chơi, chị đi ngủ đây. Trần Quả căm giận thoát ga me, đứng dậy chạy mất. Diệp Tu quay người nhìn theo Trần Quả, chợt phát hiện thẻ tài khoản Trần Quả đút xong thì vứt luôn trên bàn không thèm lấy về. Đây không phải quên, mà vì Trần Quả xem tiệm nem như nhà mình, quăng đồ đạc lung tung trong nhà là chuyện rất bình thường. Diệp Tu trong đầu lập tức nghĩ ra một ý, vội vàng la lên thẻ của chị chủ vẫn chưa cầm này, tối có muốn tôi giúp chị luyện không? Tùy cậu, Trần Quả thuận miệng đáp. Diệp Tu gật gật đầu, dùng tốc độ tay gần 3 châm nhanh điếu thuốc, ngậm vào miệng. Quá trình vây xếp chiến binh xương khô vẫn đang diễn ra, lúc này Diệp Tu vừa nói chuyện vừa ngậm thuốc không hề bị chút ảnh hưởng nào. Tiếp tục chuyên tâm chơi game, không lâu sau chiến binh xương khô đã bị diệt gọn. Bội kiếm Diệp Tu cần cũng sớm nằm trên đất, chỉ cần đi đến nhặt lên, những thứ khác quyết đoán vứt bỏ. Đám điền thất cũng không nhường tới nhường lui nữa, ba người phân đồ theo nghề nghiệp, vật liệu khác thì bỏ đại vào túi. Điền thất nói cao thủ đại ca, mấy vật liệu cao cấp rơi từ mấy con bốt ẩm hôm qua tụi tôi định giữ lại trước, sau này giá cao thì bán ra. Khu mới mở nên toàn gian thương lừa gạt người mới thu mua với giá thấp thôi. Sau này giá cả ổn định rồi, bán xong thì chia ông há. Tôi đã cầm phần mình rồi, mấy thứ khác của mấy ông hết. Diệp Tu nói. Có thể lấy thêm mà, cao thủ đại ca đừng khiêm tốn quá. Điền thất nói. Diệp Tu cười cười, cũng lại không nói thêm gì. Bốn người tiếp tục đánh xong phó bản, Điền thất hỏi có cần thêm người hay không. Diệp Tu hiểu ý hắn, đồ vật cần đã lấy được. Nếu đội ngũ thêm một người thì hiệu suất sẽ tốt hơn. Đại đi nhưng mà hôm nay tôi định luyện đến 20 trước, xong phải dẫn bạn đi luyện nữa. Diệp Tu nói. À, được rồi. Có cần tụi tôi giúp đỡ không? Điền thất hỏi. Thật ra Diệp Tu và Trần Quả không cố tình tắt tai nghe khi nói chuyện, đám điền thất nghe mang máng được không ít. Không cần, mấy ông cứ làm chuyện mình là được rồi. Diệp Tu nói. Ờ. Điền thất không nhiều lời nữa, mới quen biết Diệp Tu được một ngày, tuy quan hệ trong game được hình thành khá nhanh, nhưng là người trưởng thành, mọi người vẫn biết có chừng có mực. Ra khỏi phó bản, Điền thất bắt đầu gọi mời tổ đội, tại khu người mới đến khai hoang tổ đội vô cùng dễ dàng, một hàng dài danh sách xin vào, cuối cùng Điền thất chọn một người chơi nữ cấp 17 nhập đội. Cô bé tên Trầm Ngọc, sau khi vào đội nhìn thấy danh sách thành viên thì rất kích động. Điền thất, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh, Ly Quân, Mạc Tiếu, đây chẳng phải đội ngũ chiếm được lần đầu qua huyệt động nhen nhện và giết lãnh chủ nhen nhện sao? Không ngờ bản thân có thể gia nhập đội cao thủ như thế. Trầm Ngọc sau khi kết nối được giọng nói liền vội vàng truyền đạt cảm xúc hưng phấn của mình cho mọi người biết. Bởi vì hệ thống giọng nói phổ biến khắp Vinh Quang, trái lại khiến mấy thằng đực dựa chơi áp nữ bị diệt sạch. Khi mọi người cùng chơi với nhau chắc chắn sẽ dùng thẳng giọng nói để giao lưu, đứa nào xài nhân vật nữ mà cứ mãi gõ chữ không chịu nói chuyện, mọi người trước tiên sẽ nghi ngờ. Đương nhiên nếu một thằng đàn ông lại có giọng như mấy em gái thiên phú dị bẩm này chỉ có thể làm người ta khó lòng phòng bị. Ba người Điền Thất nghe cô bé nói xong, vô thức đi vòng về phía trước người ta một mét. Diệp Tu biết cả đám đang xem diện mạo đây. Mẫu nhân vật trong Vinh Quang gồm hai loại, nam và nữ. Tạo khuôn mặt dáng người cụ thể đã có hệ thống chỉnh sửa, tự mình thiết kế cũng được, chọn ngẫu nhiên cũng được. Những người ra thích chân thực càng có thể trực tiếp đưa hình mình vào hệ thống chỉnh sửa. Sau khi cung cấp những số liệu cơ thể cơ bản, hệ thống sẽ tự động tạo thành hình dạng nhân vật trong trò chơi khá giống với người thật. Vì vậy, hình dạng của người chơi nữ trong game có phải chính chủ hay không là câu hỏi được rất nhiều bạn nam vô cùng quan tâm. Nghe bảo còn có vài tên game thủ lang sói có kinh nghiệm nhìn cái là biết ngay hình dạng của bạn gái này là thật hay giả. Đám Điền Thất dường như không có được thuộc tính lang này, sau khi vây xem cô bé Trầm Ngọc mới đến thì chỉ nghĩ đến hai chữ bình thường là thật hay giả, không biết. Cô bé Trầm Ngọc này vô cùng tích cực, sau khi bày tỏ sự sùng bái với đội chiếm đầu, lại thể hiện sự vinh hạnh khi được gia nhập đội ngũ, xong thì tỏ vẻ kinh ngạc khi biết cao thủ trong đội thế mà chỉ mới cấp 18, cuối cùng đưa ra lời đề nghị liệu mình có cơ hội trở thành thành viên cố định của đội chiếm đầu không. Đối với chuyện này, Điền Thất chỉ có thể tiếc nuối giải thích. Đội của họ còn một người, chỉ là hôm nay không tới được nên mới thêm người thôi. Cô bé Trầm Ngọc vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn chưa từ bỏ, không được làm đội chủ lực. Cô bắt đầu cố gắng xem có thể xin vào vị trí bổ sung không, cũng hỏi thăm mọi người đến từ công hội gì tổ chức nào. Vấn đề này khiến đám Điền Thất rất khó trả lời, rõ rành rành là người ngoài đều sùng bái họ như một đội đầy cao thủ. Hiện tại cả đám vẫn chưa vào phó bản, Trầm Ngọc cũng như thế. Nhưng chỉ cần bước vào phó bản và bắt đầu nhiệm vụ thôi, người chơi có kinh nghiệm lập tức sẽ phát hiện ngay trong đội thủ chỉ có một cao nhân là Quân Mạc Tiếu, đám còn lại căn bản không cần nhắc tới. Những câu hỏi và sự mong đợi của Trầm Ngọc thực tế chỉ có thể rơi vào đầu cao thủ đại ca. Hiện tại cô bé lại hỏi công hội nào đám Điền Thất có công hội. Nhưng hiện tại có ánh hào quang đại thần của cao thủ đại ca ở đây, lấy tên công hội của họ ra khoe khoang chẳng phải tự làm mất mặt ư. Chúng ta vẫn nên tranh thủ từng giây đánh bản đi. Điền Thất lãng sang chuyện khác, cầm đầu chạy vào. Đám Mộ Vân Thâm vội vàng theo kịp. Vào phó bản, Diệp Tu đương nhiên bắt đầu chỉ huy, vừa nói một câu Trầm Ngọc đã khó hiểu tiếp lời ý, là ai đang nói chuyện vậy? Cô bé mới vào đội đã líu lo vô số, toàn do đám Điền Thất tán gẫu cùng cô, Diệp Tu vào bản rồi mới mở miệng lần đầu. Quân Mạc Tiếu, đại thần của đội tụi anh có thể chiếm hết lần đầu cũng dựa vào anh ấy cả đấy, không có anh ấy thì đội tụi anh chẳng đáng nhắc đến đâu. Điền Thất tìm được cơ hội, ăn ngay nói thật, nói xong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Bái kiến đại thần Trầm Ngọc đánh chữ thêm emoticon còn thêm cả giọng nói của mình. Ha ha, đi thôi. Diệp Tu cười cười, dẫn đầu mở đường. Chỉ huy, giết quái, không quá lâu phong độ của cao thủ đã hiển lộ hoàn toàn. Tài năng thật sự bày ra trước mặt, Trầm Ngọc trái lại chẳng hề có phản ứng gì quá kích động. Đám Điền Thất đã nhìn ra cô bé này chính là một người chơi mới đích thực. Em gái này tiêu rồi. Mộ Vân Thâm khẽ nói. Mở đầu cao quá rồi, mới là người mới mà đã biết được siêu cao thủ như vậy, sau này làm sao chơi được với đám phàm nhân đây. Điền Thất nói. Bi kịch A Thiển Sinh Ly cảm thán. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 32 máy kiếm ẩn. Trầm Ngọc chắc chắn là một người mới rất được lòng mọi người, từ lúc vào phó bản đã bắt đầu giữ yên lặng cẩn thận nghe chỉ huy, nghiêm túc chấp hành. Tuy là người mới khó tránh khỏi sai sót, nhưng cô luôn ôm lỗi trước tiên, mọi người cũng không đành chỉ trích quá nhiều. Nói ra thì, khi Trầm Ngọc mắc lỗi bọn Điền Thất còn khẩn trương hơn cô bé,